sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 42, ép lên tuyệt lộ. Góc truyện audio.com. Đông Phong, so với trong tưởng tượng tới nhanh thai mi nhận được Cố Thuyền điện thoại, có chút khoái ý cũng có chút cảm khái, thật không biết nên Bạch Liên Hoa thông minh, còn là ngu xuẩn, bất quá thật đúng là giúp nàng đại ân. Thai mi lập tức cấp Tần Tranh đi điện thoại. A Tranh, Bạch Song mang thai. Tần Tranh ở bên đầu điện thoại kia nở nụ cười, ngữ điệu lại dẫn theo vài phần xa xa thở dài và thương cảm. Được rồi, vì ngươi cũng vì tự ta, nhiều năm như vậy ân oán gút mắt cũng là thời gian tính toán, Tần Tranh nhân sinh của ngươi lại bắt đầu. Tuồng vui này, ta diễn. Thai mi cười cười, đây là nữ phụ liên thủ ngược nữ chủ tiết tấu. Nội dung vở kịch quân nhưng thật ra khó có được cấp lực một hồi. Một đêm này, bất luận là Bạch Song, Tống Cẩn Du, còn là Thai mi, Tần Tranh, đều đã định trước chưa chợp mắt. Ngày thứ hai, A Thị Tiêu Khiển hãy lần thứ hai nổ tung, lúc này đây dính đến hai người gia tộc. Đầu tiên là truyền thông chụp hình đến Tần gia tiểu thư kéo Khương gia cậu ấm Khương Lâm chạch cánh tay, hôn nhẹ hâm nóng một chút cuống thương trường, trong ảnh Tần tiểu thư ngữ cười tinh nhiên, nhất phó ngọt ngào hình dạng, thậm chí trong lời nói đều nhắc tới hôn kỳ sắp tới, cơ hồ là cười trả lời ký giả tất cả vấn đề. Khương Lâm chạch tiên sinh tuy rằng vẻ mặt đờ đẫn, nhưng ngược lại cũng phối hợp. Lập tức ký giả phỏng vấn đến Tần phu nhân và Khương phu nhân, Tần phu nhân và Khương phu nhân đều cười biểu thị tiểu bối chuyện tình, bọn họ nghe theo. Ngày A Thị ký giả lực mạnh dệt hoa trên gấm, tùy tiện phách vuốt mông ngựa cùng hai nhà làm tốt quan hệ thời gian, một. Khác điều bạo tạc tính tin tức xuất hiện, trước đó không lâu chuyện xấu nữ nhân vật chính Mã gia tiểu thư Mã Lý Tố, đáp ứng tiếp thu ký giả phỏng vấn, làm sáng tỏ chuyện lúc trước món. Mã tiểu thư ở màn ảnh tiền biểu thị chính sẽ cùng Cố tiên sinh gặp mặt hoàn toàn là nhất cuộc trùng hợp, nàng đối Cố tiên sinh chỉ có kính ngưỡng tình, tuyệt đối không có ý khác với hắn. Ngay truyền thông cho rằng sự tình muốn nhàm chán lúc kết thúc, Mã tiểu thư bỗng nhiên than thở khóc lóc đổi đề tài, nói tới hôn nhân của mình. Nàng dĩ nhiên hướng về ký giả, hướng về công chúng, hướng về A thị dân chúng rơi lệ, bình thản nói về bản thân gặp được tiểu tam, thậm chí cái kia tiểu tam đã mang thai. Nhà giàu có dơ bẩn sự không ít nhưng đều là cất giấu dịch không cho nhân biết. Công chúng vốn là đối những nhà giàu có đại tộc không gì sánh được quan tâm, hiện nay, dĩ nhiên tuôn ra nguyên phối ở trước mặt công chúng vấn trách trượng phu và tiểu tam chuyện tình, dư luận nhất thời nổ tung, mọi người đều thảo luận cái này tiểu tam sẽ là ai. Ký giả truyền thông tốc độ lúc này đây đặc biệt nhanh, tiểu tam thân phận, bật người thấy hết. Đúng là Mã đại tiểu thư tạp chí xã viên chức 27 tuổi mỹ thuật tạo hình chủ biên Bạch Song. Cái này, dân chúng càng thêm mùi ngon, tấm tắc đây là thưởng lão bản mình nam nhân A, vị này Bạch tiểu thư thật là có can đảm. Có nhân sĩ biết chuyện đưa chuyện này ra ánh sáng, vị này Bạch tiểu thư và Khương gia cậu ấm Khương Lâm Trạch từng là một đôi tình lữ còn là cao trung thời điểm yêu sớm. Bởi vì hai người chuyện tình huyên quá lớn, ngay lúc đó cao trung đồng học hoặc nhiều hoặc ít đều có ấn tượng, rất có nhân móc ra ngoài, Khương Lâm Trạch chính lúc ấy cùng Tần Tranh cùng đi nước Mỹ lưu học, lúc đó còn tưởng rằng là thanh mai trúc mã, hiện tại xem ra. Góc truyện audio.com, tấm tắc các loại ý vị sâu xa A, này một vòng, quả thực chính là A thị bát quái, Bạch Song tên này, triệt đề đỏ. Tất cả về sau, đều có vẻ như vậy thuận lý thành chương, cầu từ đào bóc bị mật chuyên nghiệp không gì sánh được, Bạch tiểu thư vừa không có gia tộc che chở trong khoảng thời gian ngắn, về của nàng tin tức bay đầy trời. Để cho nhân cảm thấy nghẹn lời, vị này Bạch tiểu thư mấy tháng trước còn bị nhân thấy cùng Khương Lâm Trạch ở mẫu cao cấp nhà hàng dùng cơm, theo người chứng kiến nói, Khương Lâm Trạch toàn bộ hành trình thâm tình chân thành, đối Bạch Song che chở đầy đủ. Ai u này, vị này Bạch tiểu thư thật là mỹ thuật tạo hình chủ biên sao? Xác định đều không phải tiểu tam hộ chuyên nghiệp, nam nhân nói, kỳ thực cô gái này thật đẹp mắt, nữ nhân nhéo lỗ tai của hắn tha đi, giọng nói tàn bạo. Là lỗi, đáng tiếc nhân gia chướng mắt ngươi, không gặp nhân gia chọn đều là cao phú đẹp trai không? Ngươi một nghèo kiết xác hoạt cái gì? Tiết cô nương này mắt không đủ lớn, da không bạch thần tình còn như thế cứng ngắc, thật không biết Khương Thiếu và Tống Thiếu coi trọng nàng chỗ nào. Hành, đây là chim công mỹ nữ. Lai lai lai, chúng ta đổ một ván, nàng sẽ chọn ai? Đây là nữ hán tử, còn có thể chọn ai a? Ngươi không thấy nàng mang thai Tống Thiếu hài tử sao? Đây là mê gái phấn, căm giận rảo khăn tay, là của ai còn không định đâu, chân tướng quân thổi qua, Nga, bừng tỉnh đại ngộ mọi người, đại khái là còn ngại tin tức thiếu kính bạo thứ bảy, Tần tiểu thư khó được nghỉ một ngày nhìn xem trò hay. Truyền thông màn ảnh từ trước đến nay cao quý lãnh diễm kiêu ngạo xinh đẹp Tần tiểu thư thành người thứ hai lê hoa đái vũ nữ nhân vật chính. Nàng từ đầu chí cuối mà đem năm đó này gót mắt nói ra, cuối cùng còn thống khổ biểu thị, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Bạch Song chính là đối với Khương Lâm Trạch dây dưa không ngớt, không nghĩ tới chính nén giận nhiều năm như vậy còn là tránh không thoát đối phương dây dưa, than thở khóc lóc cảm tình chân thành tha thiết liên nhìn quen loại sự tình này tiêu khiển ký giả đều sinh ra vài phần oán giận. Thương tâm lúc Tần tiểu thư đau đớn mà thoải mái tỏ vẻ, nàng không bao giờ nữa hội ngăn trở, nàng cũng không có ý định cùng Bạch Song đối kháng, nàng thành toàn đây đối với hữu tình nhân. Nói cách khác Tần Khương hai nhà hôn sự thất bại. Trước mặt công chúng nói ra, đó chính là triệt để thất bại a. Các phóng viên như là cần lao tiểu ong mật đặng chạy đi tìm Khương Tần hai nhà phu nhân. Tần phu nhân nhất quán nữ cường nhân hình tượng, lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp quăng nhất câu. Khương gia nguyện ý thú ai cùng Tần gia không quan hệ, bất quá nhiều giao tình, vẫn phải nói nhất câu thú tiến không an phận người vợ, tránh không được gia đình không yên. Tấm tắc mặt mũi này bỏ rơi, đó là 333, đánh A, mà Khương phu nhân trực tiếp tị không tiếp khách xuất môn đều mang bảo tiêu trốn ký giả. Bạch họ tiểu tam đạo hạnh cao thâm, đánh bại hai đại nhà giàu có quý nữ lời đồn đãi nhất thời thịnh hành phố lớn ngõ nhỏ. Cần lao ký giả ứng với công chúng yêu cầu, 24 tiếng đồng hồ không dứt đưa tin chuyện xấu nữ nhân vật chính Bạch Song tiểu thư ăn, mặc ở, đi lại, Bạch Song nhà trọ vây đầy ký giả thậm chí người xem náo nhiệt. Có người hiểu chuyện bắt đầu kêu gào, nghìn vạn lần không thể để cho Bạch tiểu thư đem con đánh rớt a, copchuyenaudio.com. Mọi người lần thứ hai bừng tỉnh đại ngộ, lại chạy đến bệnh viện, thấy hư hư thực thực Bạch Song nữ tử đều phải hung hăng chành hai mắt e sợ cho đối phương là tới sảy thai. Ở Mã gia và Tần gia tận lực dưới sự dẫn đường, A thị dân chúng bát quái chi tâm, nhất thời hừng hực thiêu đốt. Bạch tiểu thư cố sự chiếm mọi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện 80%, xăng dâng lên, cổ phiếu ngã xuống đều bị chen đi xuống. Tấm tác, Thai Mi nhìn nàng khéo tay đạo diễn ra hí, chỉ cảm thấy có chút hờ hững. Nàng biết rất rõ, việc này vừa ra, Bạch Song muốn đem Khương Lâm Trạch làm phòng hờ rốt cuộc triệt để tan vỡ, Khương gia tuyệt đối sẽ không nhượng nữ nhân như vậy vào cửa. Nói cách khác nếu như Tống Cẩn Du cũng không cần Bạch Song nói, nàng triệt để xong. Internet thịnh hành thời đại, không chỉ có là A Thị, nàng ở bất kỳ địa phương nào đô hội bị người đâm cột sống chỉ trỏ. Thai Mi nhìn màn ảnh TV thượng nữ nhân ảnh chụp có kinh diễm khuôn mặt đẹp và hơn người thông thấu, nhưng cũng bởi vậy không cam lòng vô vận mạng bình thường, muốn trở thành người trên người. Không sai, người như vậy, thậm chí thành công cũng không phải số ít, ban đầu Bạch Liên Hoa vậy cũng dự định thành công là một thành viên. Thế nhưng, làm một chuyện gì đều phải trả giá thật lớn, làm một chuyện gì đều phải gánh chịu phiêu lưu, lợi nhuận càng lớn, đại giới gió êm dịu hiểm cũng càng lớn, đây là thế giới mãi mãi không đổi đạo lý, đây mới thật sự là công bình. Sở dĩ, Bạch Song, người nếu quyết định đi như vậy lộ, sẽ vì lựa chọn của mình trả tiền. Ngẫm lại Tống Cẩn Du đối người nhà nàng làm sự, ai có thể đứng ở đạo đức điểm khiển trách nàng, nàng dựa vào cái gì yếu buông tha mình cừu nhân. Thai Mi nắm chặt nắm tay, một lát tài thở phào nhẹ nhõm. Muốn đem Tống Cẩn Du ép lên tuyệt lộ, nhất định phải trước đem Bạch Song ép lên tuyệt lộ, nàng nên may mắn sao? Lòng muông dạ thú Tống Cẩn Du cũng có uy hiếp, cũng không biết Tống tiên sinh có thể vì cái này uy hiếp làm đến mức nào lạc. À, nhà trợ lý, mấy ngày chưa từng xuống lầu Bạch Song đem điều khiển từ xa hung hăng tạp hướng TV, điên cuồng mà nắm tóc của mình, ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng mà thét chói tai. Bất quá 7 ngày, danh dự của nàng, cuộc đời của nàng tất cả đều bị hủy, tất cả đều bị hai nữ nhân kia bị hủy. Nàng hận, nàng thật hận a. Nàng mang thai, vốn phải là cao hứng sự thế nhưng, hiện tại lại thành nàng bãi không thoát được bóng đè. Để cho nàng hỏng mất là Tống Cẩn Du dĩ nhiên không có tới nhìn nàng, một lần cũng không có. Người nam nhân kia tránh tị hiểm, dĩ nhiên không đến thăm nàng. Vì sao, nàng yếu luân lạc tới loại tình trạng này, nàng không cam lòng. Không, nàng không thể cứ như vậy chịu thua, tuyệt đối không thể. Bạch Song dùng sức xoa xoa khuôn mặt đỡ mép giường chậm rãi đứng lên, Mã Lý Tố, cái này nữ nhân ngu xuẩn chưa từng có thắng nổi nàng, lúc này đây cũng đừng nghĩ. Còn có Tống Cẩn Du tưởng phải đem nàng ném ở hố lửa lý, chính mình đào sinh tưởng cũng không muốn tưởng. Nàng phải nhận được mong muốn hết thảy, bỏ ra nhiều như vậy, nàng phải được. Bạch Song cặp kia khóc hồng con mắt lộ ra làm cho lòng người trên ánh sáng lạnh. Cách chương.